Konoha Chi Quang, chương 230, Hiruko, góc truyện audio.com. Sau khi hết khiếp sợ, Fugaku nhịn không được hỏi nói. Itachi, ngươi bây giờ hội nào nhẫn thuật? Itachi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ nhìn ngài dùng qua biến thân thuật. Fugaku âm thầm thở phào. Còn tốt hắn không ở nhà chơi qua hắn trò chơi. Hắng giọng, Fugaku nghiêm mặt nói. Itachi, nhớ kỹ ta động tác. Nhìn có thể hay không học biết cái này thuật. Itachi gật gật đầu. Ta sẽ cố gắng. Fugaku không có tận lực thả động tác chậm. Vẫn là lấy chính mình thượng nhẫn tốc độ qua kết ấn. Sau một khắc, một cái phân thân ra hiện ở bên cạnh hắn. Fugaku quay đầu nhìn lại. Itachi, học, hắn lời còn chưa nói hết. Đã nhìn thấy Itachi kết mấy cái ấn. Một cái độ hoàn thành cực cao phân thân xuất hiện ở một bên. Học hội, Fugaku, Sigma. Chờ Mikoto lúc về đến nhà. Đã nhìn thấy lão công mình thần sắc ngốc trệ ôm đầu gối ngồi ở trong góc. Fugaku, ngươi đây là Mikoto. Người nói ta có phải hay không tư chất phổ thông người tầm thường. Tuy nhiên không hiểu Fugaku cái này là thế nào. Nhưng Mikoto vẫn là vừa cười vừa nói. Làm sao lại thế? Từ thời còn học sinh lên ngươi chính là trong mắt mọi người thiên tài. Đón đến, Mikoto bổ sung nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể cùng Soseki đại nhân như thế quái vật qua so. Ha ha. Ta cũng sẽ không qua chính mình tìm tội thủ. Fugaku cười hai tiếng. Tiếp lấy than nói. Là bởi vì Itachi. Ta hôm nay mới phát hiện. Con của chúng ta có thể là vượt quá tưởng tượng thiên tài. Mikoto cười nói. Con của chúng ta đương nhiên là thiên tài á. Gặp Mikoto căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Fugaku nghiêm túc nói. Không phải tầm thường trên ý nghĩa thiên tài. Nói như vậy, Itachi liền hào hỏa cầu chi thuật đều là liếc một chút liền có thể học hội. Itachi thật sự là thái. Mikoto đột nhiên kịp phản ứng. Người dạy Itachi tinh luyện chakra, quảng cáo. Fugaku lắc đầu, sau đó đem hôm nay nhìn thấy hết thảy đều cùng hắn nói một chút. Mikoto cau mày, không thích phản lo nói. Tại Itachi ở độ tuổi này liền có xuất sắc như vậy thiên phú. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Làm vì mẫu thân, nàng ngược lại hy vọng chính mình hài tử bình thường một điểm mới tốt. Làm cái người bình thường mắt trong thiên tài cũng đã đầy đủ. Fugaku nghiêm mặt nói, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Không có cường đại nội tâm. Quá xuất sắc thiên phú ngược lại sẽ hại hắn. Mikoto hai tay nâng ở trước ngực. Fugaku, ngươi là thế nào muốn? Fugaku trầm ngâm một lát sau nói. Ta muốn mang hắn trên chiến trường. Mikoto cả kinh nói. Đừng lo lắng, Tây tuyến hiện tại đã ngưng chiến. Trừ một phần nhỏ thấy không rõ tình thế người bên ngoài. Không có người hội muốn gây ra chiến tranh. Loại tình huống này. Tối đa cũng là bạo phát một số quy mô nhỏ xung đột. Mikoto thần tình trên mặt hơi hòa hoãn một số. Nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại liền trên chiến trường. Đối Itachi đến nói có đúng hay không quá sớm. Fugaku nhẹ nhàng lắc đầu. Chiến tranh niên đại. 6-7 tuổi liền trên chiến trường số lượng cũng không ít. Itachi tương lai là muốn gánh vác Uchiha nam nhân. Sớm một chút trưởng thành đối với hắn không phải chuyện xấu. Gặp Mikoto vẫn là lo lắng. Fugaku thán nói. Vậy thì chờ Itachi qua 4 tuổi sinh nhật. Lại cùng ta cùng tiến lên chiến trường đi. Trong đình viện, Itachi ngoẹo đầu nghi hoặc nói. Chiến tranh, đó là cái gì? Obito nhà. Nói xong Obito sự tình về sau. Mọi người cũng không có nhàn rỗi. Một bộ phận người bồi Obito nãi trò chuyện. Một bộ phận người cho gian phòng đến cái đại thanh tảo. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người cùng một chỗ tạm biệt. Nhận được ngài khoản đãi. Chúng ta cũng nên đi. Trên đường cẩn thận, Có thời gian nhất định phải lại đến nha. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Obito nãi nãi nhẹ giọng thán nói. Obito, người giao rất lợi hại hảo bằng hữu đâu. Rời đi mọi người cũng rất là cảm khái. Obito nãi nãi thật rất lợi hại sáng sủa lạc quan. Ta bắt đầu minh bạch. Vì cái gì Obito tên kia có thể như vậy Nhạc Thiên? Chúng ta về sau mỗi tháng đều đến thăm lão nhân ra mấy lần đi. Ta cảm thấy có thể. Hiện tại Tây Tuyến ngưng chiến. Vân ẩn vụ ẩn đoán chừng cũng chống đỡ không bao lâu. Đúng, Soseki ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Làm sao từ Obito nhà sau khi ra ngoài? Soseki liền một bộ trầm tư khổ tưởng bộ dáng. Đương nhiên có thể. Soseki đầu tiên là tỏ thái độ. Chợt nhíu mày lấy nhìn về phía Kakashi. Người gần nhất có chưa bao giờ gặp một số kỳ quái người. Kakashi từ Obito nhà sau khi ra ngoài cũng là thất vọng mất mát. Bị hỏi mấy lần mới phản ứng được. Kỳ quái người. Không có. Chờ một chút. Nói đến thật có một cái. Khả năng các ngươi cũng biết hắn. Gai nghi hoặc nói. Chúng ta quen biết người sao? Vậy tại sao muốn nói kỳ quái? Mizuki lạnh giọng nói. Là phản nhẫn à, nếu như là phản nhẫn lời nói. Bị nói thành kỳ quái người cũng rất bình thường. Kakashi liếc hắn một cái. Gật gật đầu nói. Là cùng tam nhẫn bối phận đại tiền bối. Hiruko, Asuma, a, một tiếng. Hắn tựa như là tại chiến tranh sơ kỳ phản bội chạy trốn. Nhưng phản bội chạy trốn nguyên nhân không có công bố. Có không ít người đều nói hắn là e ngại chiến tranh mới phản bội chạy trốn. Kurenai nghi hoặc nói. Dạng này người vì sao lại đột nhiên tìm tới Kakashi? Cái này xác thực có chút kỳ quái. Ha ha, sẽ không phải là can đảm đó tiểu quỷ nhìn chiến tranh nhanh kết thúc. Cho nên lại muốn về thôn làng đi. Gai lớn tiếng cười nói. Đồ hèn nhát. Hắn lá gan cũng không nhỏ. Soseki khẽ lắc đầu. Ngón trỏ tay phải tại Kakashi cái trán điểm nhẹ một chút. Tiếp theo. Một cái đỏ tươi hồng sắc hình tròn ấn ký tại hắn điểm qua địa phương nổi lên. Nhìn lấy biến cố này. Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Đây là cái gì? Quảng cáo. Kakashi sờ sờ cái chán. Ta chỗ này có đồ vật gì sao? Là khôi lỗi thuật thức. Khởi động sau làm cho bên trong thuật này người giống như khôi lỗ bị thi thuật giả khống chế. Soseki sắc mặt trầm ngưng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Hẳn là cái kia Hiruko lưu lại. Jin khẩn trương nói. Vì sao lại dạng này? Kakashi cùng hắn rõ ràng không có giao tập. Soseki trầm tư một lát, nhìn về phía Kakashi hỏi nói, ngươi là lúc nào gặp phải hắn? Kakashi nhớ lại nói, cũng là trước mấy ngày, phát sinh chuyện này từ trên chiến trường lui ra đến dưỡng thương thời điểm. Jin bất mãn nói, loại chuyện này vì cái gì không nói cho ta? Kakashi khẽ lắc đầu, vạn Mako M, ta tưởng rằng trùng hợp. Soseki suy đoán nói. Nhìn như vậy đến, có lẽ là bởi vì Seragon duyên cớ. Kakashi nỉ non nói. Seragon, Jin không hiểu hỏi nói. Nhưng vì cái gì là Kakashi? Uchiha nhất tộc Seragon rõ ràng càng nhiều a cùng Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn khác biệt. Uchiha nhất tộc Seragon có rất mạnh hàng khác phái. Đã từng cũng có người muốn đánh cắp Seragon lực lượng. Nhưng những người kia đều không ngoại lệ thất bại. Soseki nhìn lấy Kakashi ý vị thâm trường nói. Tuy nhiên ngươi Seragon tựa hồ có không thể chủ động quan bế thiếu hụt. Có thể cùng hắn án lệ so sánh. Cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ phù hợp. Seragon như thế phù hợp xuất hiện bên ngoài tộc trên thân người. Cái này còn là lần đầu tiên. Asuma hồ nghi đánh giá Kakashi. Người trực hệ trưởng bối bên trong sẽ không phải có Uchiha nhất tộc người A, Kakashi lời ít mà ý nhiều nói. Ta xem qua ra phả. Không có. Ta từ Fugaku tiền bối nơi đó nghe nói qua. Seragon là chiếu rọi tâm linh con mắt. Trên chiến trường bị địch nhân chiếm lấy con mắt. Lại bởi vì ẩn chứa mãnh liệt căm hận từ đó để cấy ghép người mất khống chế. Soseki thăm thảm thán nói. Người sở dĩ có thể không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Hơn phân nửa là Obito mãnh liệt muốn trợ giúp ngươi nội tâm ảnh hưởng hắn Seragon. Kakashi thân thể run lên. Nhẹ nhàng án lấy mắt trái tự nói. Obito, đây chính là ngươi đưa cho ta lễ vật sao? Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.